Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 72, mắt nhìn được trong bóng tối. Canh 1, hô, ngồi dưới đất uống xong một lon coca, dịch thu cảm thấy thoải mái nhiều, nếu như không phải là trạng thái chiến đấu, hắn thể năng tốc độ khôi phục là phi thường nhanh. 15 lực lượng cũng có nghĩa là cần công kích, cần tiêu hao tới đối với xứng đôi thể năng. Dịch thu thể chất tuy đầy đủ, thế nhưng quá mức kịch liệt mà đánh lâu dài đấu còn lớn hơn lượng tiêu hao hắn thể năng. Đều về sau lại điểm một cái khôi phục hình thông dụng năng lực là được. Hoặc là chờ hắn đến 20 cấp, chuyển đổi vì tương tự ma pháp sinh vật tồn tại, thể năng tiêu hao liền hoàn toàn không là vấn đề. Cho đến lúc đó với tư cách là cao cấp hơn năng lượng tồn tại, khí hội thay thế thể năng tới cung ứng dịch thu hoạt động. Thông thường mà nói, võ tăng khí đều là thông qua minh muốn đạt được, mà không phải ỷ lại vu mỗ loại thuộc tính. Đây cũng là võ tăng rất nhiều năng lực sản sinh suối nguồn. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, võ tăng trong cơ thể khí hội càng thêm khổng lồ. Dịch thu đem lon coca hướng biển khô lâu trong một ném. Tại dẫn phát một hồi rối loạn, hắn nhìn về phía cổ thành kia nửa đậy lấy đại môn. Cách gần nhìn, cổ thành trên tường thành tràn đầy pha tạp dấu vết. Đen tối nhan sắc tại trên tường thành lan tràn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dịch thu nhìn về phía dưới chân bạch ngọc con đường. Chặt chẽ nắm tay. Dịch thu dùng trang bị lấy máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải tay phải hung hăng điện nện ở bạch ngọc trên đường. Phanh, một cỗ to lớn lực phản chấn từ dịch thu tay phải cùng mặt đất tiếp xúc vị trí truyền đến. Dịch thu bị loại này lực phản chấn chấn động trên tay quả quyết. Đưa tay nâng lên, dịch thu nhìn xem bị hắn đập nện mặt đất, phát hiện bằng phẳng mặt đất không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là một tia khe nứt cũng không có. Quả nhiên không được sao? Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Mộng phát tài tan vỡ a. Khô lâu quái nhóm không dám tới gần. Nói rõ trên đường phủ kín ngọc thạch khẳng định không phải là phổ thông trang trí tài liệu. Có lẽ là loại nào đó ma pháp tài liệu. Hoặc giả hứa chính là bị cộng phụ ma pháp phổ thông ngọc thạch. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều khẳng định có nhất định giá trị. Tuy không nhất định giá trị rất cao, thế nhưng căn cứ vào to lớn số lượng, tuyệt đối là một bút không nhỏ thu vào. Bất quá từ trước mắt đến xem là không có cái gì hy vọng. Dịch thu suy nghĩ chính mình nếu khai mở bát môn độn giáp, lại phối hợp máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải đặc hiệu cùng long quyền lưu kích thứ nhất, tăng thêm nói không chừng có thể làm cho hạ mấy khối. Bất quá suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy không có gì khả thi. Nói không chừng tu máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải tổng võng tay tệ đều lợi nhuận không? Trở lại, tổng võng phó bản trong trừ phó bản biên giới che chắn, sẽ không tồn tại cái gì vô pháp bị tổn hại sự vật. Nếu có, như vậy chỉ là ngươi không có nắm giữ phương pháp. Dịch thu dọc theo bạch ngọc con đường đi về hướng cổ thành. Hai bên khô lâu quái nhân đầu tích lũy động. Trong thoáng chốc, dịch thu cảm giác có cảm giác mình tại gặp may thảm đã xem cảm giác. Bất đồng là, minh tinh gặp may thảm là nghênh hướng vinh dự, mà hắn lại là đi về hướng bao phủ tại mây đen âm đạo dày đặc cổ thành. Dịch thu trần trụi chân đi ở bạch ngọc trên đường, cảm giác dưới chân đi lành lạnh, mang theo một loại bằng đá thô ráp cảm giác, ngược lại không giống như là tầm thường ngọc thạch ôn nhuận. Cách cổ thành càng gần, dịch thu càng có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, bi thương khí tức nhàn nhạt địa còn sót lại trong không khí. Dịch thu vô pháp từ bên trong lấy ra suất cái gì có giá trị tin tức. Thế nhưng hiển nhiên tại không biết bao lâu lúc trước này của tòa thành kinh lịch một hồi không thể nào mỹ diệu tao ngộ, nửa đậy lấy trong cửa thành mặt một mảnh đen kịt, thấy không rõ bên trong có mấy thứ gì đó. Cổ thành ngoại vi có một vòng rất sâu khe nứt, một đạo bạch ngọc trải thành cầu lớn từ khe nứt trên không xuyên qua, kết nối lấy cổ thành cùng bên ngoài. Dịch Thu đi đến cầu lớn trước, phát hiện cầu lớn bên cạnh có một cái tàn bia. Từ rộng lớn nền nhìn lại, chỗ này bia tại nó hoàn chỉnh thời điểm là cỡ nào huy hoàng tráng lệ. Thô to đường vân theo như năm đó, Dịch Thu đi đến bên cạnh nhìn xem, vững tin những cái này thô to đường vân hẳn là khắc vào trên tấm bia văn tự. Bởi vì bia thể tích quá lớn, cho nên bi văn đều hiển lộ dị thường thô to, đoán chừng năm đó kiến tạo cự bia, phí không ít nhân lực vật lực, phó bản cũng không phải cứ thế đản sinh. Chúng có lẽ là bị tổng võng từ hiện trong ý thức hấp nạp một ít trôi nổi hoang đường mộng kính. Cũng có thể là cái nào đó văn minh vô pháp bị tiêu tan lịch sử đoạn ngắn. Thậm chí cũng có thể là đang phát sinh ở cái nào đó trong vũ trụ sự kiện hình chiếu. Dịch Thu không biết phó bản là loại nào. Thế nhưng đủ loại dấu vết nói cho hắn biết tại hình thành phó bản lúc trước đã lâu trong năm tháng. Này tòa cổ thành từng chịu tải vô số sinh mệnh cùng cái nào đó văn minh kéo dài. Bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở, sinh lợi, khiến cho thành là trên đại lục huy hoàng nhất, thành thị nhất. Cuối cùng tại loại nào đó đáng sợ trong tai nạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại này tòa cổ thành tại tĩnh mịch bên trong lặng yên rừng ở vô tận nhiều năm. Dịch Thu lướt qua tàn bia, đi đến cầu lớn, phía dưới là cao cao khe nứt. Dịch Thu đoán chừng đây là lúc ấy sông đào bảo vệ thành. Khe nứt bên trong cũng có đại lượng xương trắng, thế nhưng tạm thời không có pháp hệ, không có khô lâu quái. Tại dày đặc xương trắng, còn có một ít dị thường thô to cốt cách hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Dịch Thu đoán chừng này có thể là lúc ấy bị này tòa cổ thành kẻ thống trị nuôi thả tại sông đào bảo vệ thành bên trong ngạc ngư các loại mãnh thú. Rốt cục tới Dịch Thu đi đến cửa thành. Cao lớn cửa thành tựa hồ là dùng loại nào đó đặc thù vật liệu đá chế tác. Phía trên tràn đầy gồ ghề vết thương. Hiển nhiên này tòa cổ thành cũng từng trải qua một đoạn chiến hỏa liên thiên nhiều năm. Đùi mù đấu cũng không thể khiến cho Dịch Thu bỏ qua hắc ám. Hắn có thể trong bóng đêm chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể xem thấu hắc ám. Nửa đậy lấy trong cửa thành dị thường lờ mờ, dù cho đi lại rất thân cũng chỉ có thể thấy được một ít mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Dịch Thu nhăn nhíu mày, qua nửa đậy lấy cửa thành khe hở, hắn tựa hồ trông thấy bên trong thấp thoáng có bóng người lay động. Điều này hiển nhiên là không bình thường, Dịch Thu cân nhắc hẳn là loại nào đó quái vật. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu quyết định phóng ra một phát mắt nhìn được trong bóng tối. Dịch Thu bắt đầu tụ tập khí, sau đó dùng ý niệm dẫn đạo đem rót vào bị khắc sâu tại trong ý thức ma pháp phù văn bên trong. Tại trong ý thức hoặc là trên nhục thể chữ khắc vào đồ vật ma pháp phù văn là đại bộ phận phi pháp. Thuật chức nghiệp ý đồ đạt được thi pháp năng lực đường tắt. Nhiều khi thông qua loại này con đường phóng ra pháp thuật thậm chí so với rất lớn một bộ phận pháp sư phóng ra pháp thuật tốc độ nhanh hơn. Bất quá để ý nhận thức cùng trên nhục thể chữ khắc vào đồ vật ma pháp phù văn đều là cực kỳ có hạn. Ma pháp hạt tải thuộc về là nguy hiểm vô cùng hoạt tính năng lượng. Thông qua thân thể cùng ý thức ma pháp phù văn tới thi pháp hội sâu sắc tăng lên ý thức cùng thân thể gánh nặng, vượt qua quá nhiều số lượng còn có thể tạo thành ý thức cùng thân thể không ổn định. Cho nên nói, bằng vào ý thức cùng thân thể ma pháp phù văn tới đạt được thi pháp năng lực đều là lựa chọn một ít. Càng ôn hòa càng có sẵn tính ổn định phụ trợ pháp thuật. Đương nhiên tổn thương pháp thuật cũng là có thể. Bất quá thông thường mà nói là có rất ít có thể vượt qua năm hoàn pháp thuật. Trừ một ít đặc biệt sinh vật cùng với một ít tương đối điên cuồng tồn tại. Theo khí không ngừng bị tiêu hao, một cỗ nhàn nhạt pháp thuật ba động xuất hiện ở Dịch Thu xung quanh. rốt cục tới đương hết giận hao tổn 20 điểm thời điểm. Pháp thuật bị thi phóng xuất, mắt nhìn được trong bóng tối. Dịch Thu cảm giác được một cỗ không biết tên đồ vật hồ tại chính mình võng mạc trước, sau đó hắn trong chớp mắt hai mắt tỏa sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.